anh là lẽ sống của em. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những dòng nước nóng đổ xuống người tôi làm cho cơ thể tôi giãn ra thật là thoải mái, thể xác thì thoải mái nhưng tinh thần tôi thì suy sụp hoàn toàn. Tôi lại khóc nấc lên một cách tuyệt vọng và bất lực. Mày vô dụng lắm Kha à, lúc nào mày cũng chỉ biết khóc thôi, khóc như một đứa trẻ khờ khạo và bất lực. Nghĩ lại đi, những khó khăn mà mày và hắn phải trải qua có bao giờ mày giải quyết đi si cô hay là chỉ biết ngồi đó khóc? Bây giờ thì tôi có thể làm đi si gì, tôi có thể làm gì cho hắn ngoài việc ngồi đây và khóc? Bước ra từ phòng tắm với đôi mắt sưng húp và một gương mặt bần thần, tôi tự hỏi bản thân có nên vào bệnh viện thăm hắn với một gương mặt như thế này cô? Cô gặp hắn thì tôi sẽ nhớ lắm, nhưng nếu nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh với nụ cười gượng gập cố làm cho tôi vui thì có lẽ tôi sẽ cô cầm lòng đi si. Phải chăng cuộc sống của tôi chỉ toàn có nước mắt và nỗi đau, cô hề có hạnh phúc, nếu có thì nó cũng sẽ ra đi nhanh chóng để lại cho tôi một vết thương lòng cô bao giờ quên. Dù sao tôi cũng quyết định đi vào bệnh viện với hắn, thay vội bộ đồ mới, chải đầu tóc thật chỉnh trang nhưng đôi mắt thì vẫn còn sưng. Thôi mong sao hắn sẽ cô để ý, dù gì thì cũng bớt sưng rồi hi chích. Sao em vào trễ thế, anh còn tưởng là em ngủ quên rồi chứ, em ăn tối chưa? Ủa mà sao con mắt em hơi sưng vậy, em khóc à? Hắn chăm chú nhìn vào mặt tôi. À cô, em sơ ý để bụi bay vào mắt thôi, sao anh không ngủ thêm chút nữa, anh ăn gì chưa thế, em thì có ăn hủ tiếu rồi. Quảng cáo, lại đây cho anh ôm chút nha, anh nhớ em quá, em đừng lo lúc nãy anh ăn rồi. Vừa nói hắn vừa ôm tôi vào lòng, một cái ôm thật ấm nóng và mạnh mẽ, anh ơi em muốn nằm trong vòng tay của anh mãi mãi như thế này. Nhưng liệu ông trời có cho phép mình làm như thế cô hay là ông trời sẽ đem anh của em đi? Tôi cố nén nước mắt vào trong lòng, mặc dù nước mắt nghẹn lên đến tận cổ làm cho tôi rất khó chịu hích hích, nhưng tôi có thể khóc đi si. Tôi và hắn cứ thế mà ngồi bên nhau, tôi nghe rõ cái hơi thở nồng ấm của hắn, bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ, tôi sợ một ngày nào đó sẽ cô còn đi si nghe cái hơi thở quen thuộc hàng ngày nữa. Ôm tôi trong vòng tay đi si một lúc thì bác sĩ vào khám bệnh cho hắn, thế là tôi phải đi ra ngoài. Anh cứ nằm yên cho bác sĩ khám bệnh đi, em đi dạo một lát, sẵn em sẽ mua cho anh một ít đồ ăn khuya nữa. Đừng lo cho em, tôi bước ra ngoài mà trong lòng nặng trĩu, nước mắt lại rơi trên gò má. Tôi đi dạo dọc hành lang của bệnh viện, trời đã tối nên không khí có phần hơi lạnh, nhất là trong bệnh viện nên không khí càng có vẻ rờn rợn hơn. Đi qua những dãy phòng tối, tôi cảm nhận hình như có ai đó đang nhìn mình và đâu đó có tiếng khóc thật tức tưởi. Tôi thật chẳng thích cái cảm giác này tí nào nên rẽ xuôi hình cái vườn rộng của bệnh viện. Có một vài người ngồi trên ghế đá với gương mặt rầu rĩ chán nản, ai có người thân vào đây mà không lo lắng sợ hãi. Cái cảm giác này tôi cũng đang từng giây từng phút trải qua mà. Hôm nay bầu trời tối mịt, từng đám mây mù che mất ánh trăng tròn trịa thường ngày làm cho cô ca khí đã ảm đạm lại càng buồn chán hơn. Bỗng nhiên tôi liên tưởng đến hắn, hắn cũng chính là lẽ sống là ánh sáng của đời tôi, nhưng hôm nay cuộc sống của hắn lại đang bị đe dọa, có khi nào hắn sẽ bỏ rơi tôi cô. Chỉ nghĩ đến một cuộc sống cô có hắn thì tôi đã có thể sống nổi, chân tôi lại khuỵu xuống và từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ mà còn có thời gian để ngắm cảnh à, buồn cười thật đấy, vậy mà Tùng cứ luôn yêu thương hình che chở ột người như Kha. Tôi giật mình lau vội những giọt nước mắt khi nghe tiếng của ông Thành sau lưng. Chuyện của tôi, anh đừng có nhiều chuyện, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Khóc à, sao Kha lại khóc thế, mà Kha cô muốn biết chuyện của Tùng sao? Hay là Kha cũng đoán đi si là bệnh của Tùng, cô chỉ đơn giản là hạ đường huyết. Tôi biết những gì anh và Tùng nói tôi đã nghe hết rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể hình dung đi si bệnh của Tùng một cách rõ ràng. Tôi lại có thể hỏi Tùng đi si, tôi thì lại biết khá rõ đấy, tôi sẽ cho Kha xem bệnh án của Tùng, nhưng Kha cô đi si nói với Tùng. Hừ, đừng nghĩ là tôi tốt bụng, chỉ là tôi muốn Tùng có thêm nhiều người quan tâm thôi. Vừa nói ông Thành vừa quay lưng bước đi, tôi cũng nhanh chân bước theo. Tôi thật không ngờ ông Thành lại chịu giải thích cho tôi nghe về bệnh của Tùng. Ông Thành nói Tùng bị loét tâm thất và tình hình rất xấu, nếu mổ thì cũng có thể hy vọng quá nhiều đi si, vì tâm thất rất dễ tổn thương, còn thay một trái tim thì rất khó có một trái tim tại thời điểm này. Tôi nghe mà cứ như sét đánh bên tai, thì ra bệnh của hắn nặng đến thế, vậy mà tôi chẳng biết gì, nhưng ông Thành chỉ cần giải thích cho tôi nghe thôi là đi si rồi, cần gì phải dẫn tôi đi xem hồ sơ làm gì. Bây giờ tôi mới để ý ông Thành dẫn tôi đến một căn phòng khá khuất và hơi cũ so với những phòng khác. Ông Thành nói đây là phòng mổ cũ khá vắng người vì cô có ai dùng nữa, và đưa hồ sơ cho tôi xem, ở đây cũng khá kín đáo. Quảng cáo, cách chương,